Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, phóng mục tinh thần A7000. Duyên hải cùng bến sông bên trong, tất cả bận rộn tinh linh ngư dân đều ngẩng đầu, ngưỡng vọng dần dần biến thành thâm trầm ám sắc bầu trời. Trên bầu trời, vừa mới dâng lên không lâu màu cam thái dương đã bị hội tụ mây trôi che đậy. Vô số hơi nước mây đen theo bốn phương tám hướng ngưng tụ đến âm ảnh hiển hiện chỗ. Có thể nghe thấy, có thâm trầm mà to lớn tiếng vang tại toàn bộ thế giới phía trên quanh quẩn. Đây là, cái gì đó, nhưng là, đối mặt trên bầu trời bỗng nhiên hàng lâm uy áp, lộc quan tinh linh mặc dù biểu lộ chấn kinh, ngữ khí lại như cũ nhẹ nhàng. Hắn nhíu mày thấp giọng nói, có điểm giống là rất lớn con cua, so sánh với chỉ là kinh ngạc nghi hoặc, tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng một màn này phía sau ý nghĩa. Có lẽ chỉ là đem nó xem như cùng nhật thực tương tự thiên tượng lộc quan tinh linh. Bri nhưng trong lòng tại hô to hỏng bét, này này rõ ràng chính là kia nhóm bát chảo nấm đi tìm đến rồi. Làm sao nhanh như vậy? Đáng chết, nếu như bọn chúng công phá thế giới bình chướng, chúng ta áp căn không có cách nào tìm địa phương trốn đi. Chẳng lẽ muốn đi Agra Pháp đầu mối then chốt bên kia tìm kiếm che chở sao? Liên miên không dứt lôi minh tiếng oanh kích ở trên không đỉnh cao quanh quẩn. Ngay từ đầu, Brice trong lòng còn dị thường khẩn trương, trong đầu liều mạng suy tư cách đối phó, nhưng thật nhanh hắn liền phát hiện, vô luận cái kia càng cua lại thế nào dùng sức oanh kích. Thiên khung nhưng không có một tơ một hào biến hóa cùng uốn lượn. Y nguyên vững chắc như lúc ban đầu, to lớn kìm oanh kích sấm to mưa nhỏ, thậm chí áp căn không mưa. Một đoạn thời gian qua đi, tựa hồ nhìn ra cái này thế giới bình chướng áp căn vô pháp đánh tan. Càng cua cứ như vậy rời khỏi. A, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Đừng quá kinh ngạc, các ngươi nhân loại tuổi thọ nhất thời. Có lẽ thất lạc phương diện này kiến thức. Lộc quan tinh linh chú ý tới một bên Chris sắc mặt, liền mở miệng an ủi. Những chuyện tương tự, tại cuộc đời của ta bên trong, liền phát sinh qua hai lần, một lần là hơn 120 năm trước, một đầu cá voi một dạng hư ảnh hiện lên ở trên bầu trời, liều mạng va chạm mái vòm, mà lần thứ hai là hơn 50 năm trước, kia là một đám tiểu ngư một dạng cỡ nhỏ hư ảnh va chạm. Bọn hắn đều đụng thật lâu, nhưng lại đều không thành công. Chú ý tới Brice mở to hai mắt nhìn, dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Lộc quan tinh linh hơi nghi hoặc một chút phủ chính đỉnh đầu lộc đỉnh, nói, đây chỉ là trí nhớ của ta, mẫu thụ trong trí nhớ còn có nhiều lần hơn những chuyện tương tự, cho nên ta không phải rất kinh ngạc, chỉ là nghi hoặc vì cái gì lần này biến thành càng cua. Thật chẳng lẽ cùng tổ tiên nói một dạng bầu trời bên ngoài chính là một mảnh không có biên giới, hư không biển, sao? Hải sản có thể đủ phong phú, xung quanh đánh cá và săn bắt tinh linh cũng đều phát hiện trên bầu trời kỳ quái, nhưng là tuyệt đại bộ phận tinh linh tại đối không chung chỉ điểm một phen về sau, liền tiếp theo trở về làm việc, hết thảy chính như cùng lộc quan tinh linh nói tới dạng kia. Một màn này đối với bọn hắn mà nói cũng không tươi sốt. Thất sách, chúng ta áp căn liền không hiểu rõ cái này thế giới sinh thái, cũng hoàn toàn không hiểu rõ những này tinh linh đến tột cùng là tại như thế nào hoàn cảnh bên dưới sống sót. Hơn nữa cái này thế giới vỏ ngoài cũng quá kiên cố đi. Dựa theo này tinh linh mà nói, kia rõ ràng chính là nhiều lần hư không to lớn thú vật ý đồ xâm lấn, kết quả đều vô công mà trở lại thế thôi. Chris hiện tại mới phát hiện, chính mình cùng chính mình các đội hữu có lẽ phạm vào một cái sai lầm lớn, đó chính là đem microbe tinh linh ấn tượng đưa vào tiến chưa biết thế giới, những này tinh linh bên trong. Mặc dù cả hai nhìn qua rất tương tự, nhưng trên bản chất, cả hai đã hoàn toàn không phải cùng một cái chủng tộc, vô luận là tập tục, thế giới quan, vẫn là sinh mệnh bản chất. Tại không biết dài bao nhiêu thời gian diễn hóa dưới, bọn hắn đã sớm mỗi người đi một ngả. Nghĩ đến đây, Breeze liền lập tức hạ quyết định quyết tâm, thừa cơ hội này, hỏi thăm Lộc Quan tinh linh bọn hắn một số thường thức tính tập tục vấn đề. Người hỏi chúng ta đi qua. Nói thật, nếu như không liên thông mẫu thủ, ta cũng không nhớ rõ bao nhiêu. Nghe thấy Breeze tra hỏi về sau, Lộc Quan tinh linh kéo lấy hắn dọc theo bên bờ biển bên trên cây dừa rừng chậm rãi bước hành tàu. Một bên mang theo một số khàn giọng âm điệu nói, kỳ thật cũng không có gì có thể nói. Lúc đầu tổ tiên đem sinh mệnh mẫu thụ trồng tại của chúng ta ra viên trung tâm nhất về sau. Vốn nhờ làm dị giới bệnh mà chết đi. Chúng ta bằng vào mẫu thụ che chở cùng người khác ghi chép thành tâm trí trên phiến đại địa này sinh sôi một đời lại một đời. Cho đến giờ đây, nơi này thật là một nơi tốt. Bờ biển có dừa quả, trong rừng có phần đông quả mọng bụi cây cùng cây ăn quả. Còn có số lượng không ít đàn thú, ngoại trừ dị giới bệnh cùng thỉnh thoảng xuất hiện dị giới ma vật bên ngoài. Chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì địch nhân. Nói, Lộc Quan tinh linh liền từ duyên hải đất cát bên trên nhặt lên hai viên ước chừng có ba cái to bằng nắm đấm dừa quả, đưa cho Pri một cái. Hắn nói khẽ, cứ như vậy, nhiều đời sinh sôi. Hòa bình cư ngụ ở nơi này chỗ. Cho đến giờ đây, này chính là lịch sử của chúng ta. Breeze yên lặng dùng ngón tay tại dừa quả bên trên chọc lấy hai cái lỗ, sau đó cứ như vậy uống một ngụm. Dừa nước trái cây vị đạo so sánh nhạt, nhưng là rất thơm, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Thuần chủng không ô nhiễm, chất lượng rất cao, có thể trông thấy. Rất nhiều bắt cá mệt mỏi tinh linh ngư dân cứ như vậy tiện tay tại trên bờ cát nhặt lên một hai cái dừa quả, uống xong nghỉ ngơi sau một lúc, liền lần nữa bắt đầu công tác. Tinh linh thuyền nhỏ chỉ có thể ngồi tầm 2-3 người, nhiều nhất cũng liền gần dài 10 mét. Loại thuyền này theo lý mà nói chỉ có thể ở dòng chảy trong hồ nước hành xử, cho dù là tại duyên hải đều vô cùng nguy hiểm, căn bản vô pháp bắt cá, nhưng là các tinh linh phần lớn đều có một chút siêu phàm lực lượng. Bằng vào ma pháp ổn định, bọn hắn không chỉ có thể tại duyên hải tự do hành động, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể đi biển sâu khu hướng dẫn bầy cá. Bởi vì loài cá cùng hải sản cũng không phải là món chính. 2-3 ngàn tinh linh tiêu hao thậm chí không có này phiến hải vực tự nhiên khôi phục nhanh. Rất nhiều ngư dân chỉ là công tác 1-2 giờ, cũng đã đánh bắt tương lai 1-2 cái tuần lễ cả nhà đồ ăn, những này tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị làm thành cá khô, xem như mùa đông dự trữ lương. Đã có chút ngư dân bắt đầu nhàn nhã phơi lên thái dương. Ngoặc kép, cuộc sống như vậy, các ngươi đã kéo dài bao lâu rồi? Đem dừa quả xác để ở một bên dưới cây, Green nhẹ giọng hỏi. Mấy trăm năm, vẫn là, chí ít cũng có 1-2 ngàn năm đi. Có lẽ càng dài, Lộc Quan tinh linh nhìn qua cũng không thèm để ý. Hắn thuận miệng hồi đáp, tự mình phía trước 5 đời thủ lĩnh, đều làm rất tốt, ta duy nhất mạnh hơn bọn họ một chút. Đại khái là sống tương đối dài. Không, ý của ta là, các người chẳng lẽ, không có nghĩ qua cải biến sao? Breeze dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây còn chưa hoàn toàn tản ra bầu trời. Sau đó cúi đầu đảo mắt này hoàn toàn yên tĩnh an tường hải vực. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, cuồng long tai ương lúc ở vào phương nam cứ điểm quê hương. Bị long thú san bằng quê quán, bị long thú nuốt ăn thân nhân hàng xóm láng giềng, cùng với càng nhiều. Microp thế giới giờ đây vẫn đang còn tại dãy giụa cầu sinh người bình thường. Chiến sĩ trẻ tuổi lần nữa trông thấy Lộc Quan tinh linh trên cánh tay hỗn độn ăn mòn vết tích. hắn nhớ tới du trên lưng đầu kia thật dài âm ảnh. Chris nắm chặt song quyền, dùng có chút đè nén thanh âm nói, các người tao ngộ qua nhiều lần như vậy đột phát kỳ quái. Còn có hỗn độn, dị giới bệnh cùng dị giới ma vật, các người chẳng lẽ không nghĩ qua phát triển kỹ thuật, đi giải quyết những vấn đề này sao? Các người có như thế giàu có vườn nhà, như thế hòa hình hoàn cảnh, cho dù là cái này thế giới, có chút quỷ dị, nhưng đây chính là một năm 2000 năm thời gian. Các người làm sao có thể vẫn là giờ đây cái bộ dáng này? Các người chẳng lẽ không sợ chết, không muốn sống lâu một chút? Lộc quan tinh linh cũng không để ý gì tới am hiểu Chris tại sao lại biến thành có chút kích động. Hắn chỉ là hoàn toàn như trước đây, rất bình thản, rất bình tĩnh nói, kỹ thuật, đó là cái gì? Nếu như là nói các ngươi khải giáp dạng kia công nghệ, chúng ta thực sự rất muốn a, cho nên chúng ta nguyện ý trả giá đắt đến đổi. Còn như những vấn đề khác, dựa theo tổ tiên lưu truyền xuống trình tự đi làm là được rồi. Lộc quan tinh linh đem trong tay mình dừa quả xác chậm rãi vùi sâu vào đất cát bên trong. Sau đó đứng lên nói, mẫu thụ bên trong chứa đựng có chúng ta tất cả yêu cầu tri thức. Cùng tới sau đó các ngươi dạy bảo chúng ta học được đoán tạo đồ sắt sau đó, chúng ta liền sẽ đem nó chứa đựng tiến mẫu thụ bên trong. Hơn nữa tử vong cũng không đáng sợ, chỉ là biến thành mẫu thụ mới thân cành, làm vẫn đang người sống che gió che mưa. Lộc quan tinh linh quay đầu, cùng Chris đối mặt. Đây là Chris lần thứ nhất chăm chú, toàn diện, tỉ mỉ quan sát vị này, nhìn ra xa người bộ tộc, thực chất trên ý nghĩa người lãnh đạo khuôn mặt. Đây là một cái khuôn mặt có chút già yếu, không hề giống là một cái 1-200 tuổi trẻ tuổi tinh linh. Dung mạo của hắn cùng tất cả tinh linh một dạng đoan chính trung tính. Nhưng một đầu màu xanh lá cây đậm tóc dài rễ cây đã bắt đầu biến thành màu đen, khô héo, này chứng minh vị này tinh linh tuổi thọ đã nhanh muốn đến cuối cùng. Cặp mắt của hắn có chút đục ngầu, miệng thật chặt nhấp ở, có vẻ hơi nghiêm túc, là dễ thấy nhất, là lộc quan tinh linh ánh mắt. Hắn hiện tại đang cùng Chris đối mặt, nhưng ánh mắt lại du ly bất định. Hai con mắt thậm chí hướng lấy phương hướng khác nhau hiu hiu chuyển động. Hơn nữa hắn đồng tử trắng bạch, có ma lực quang mang chớp động, để cặp mắt của hắn nhìn qua không những vô thần, thậm chí dị thường quỷ dị. Có lẽ chúng ta quên cùng ngươi nói, đối mặt mang theo rõ ràng đề phòng thần sắc, tựa hồ tùy thời dự định rời đi Chris. Lộc quan tinh linh ôn hòa, không có địch ý, tha thứ mà lại không quan trọng cười. Chúng ta nhìn ra xa người bộ tộc tinh thần là thông qua mẫu thụ kết nối cùng một chỗ. Các người nhất cử nhất động, chúng ta đều có thể rõ ràng biết được. Các người đối đãi với chúng ta tộc nhân thái độ, chúng ta cũng toàn bộ biết. Các người ôn hòa, giao lưu hiền lành, xử sự có chừng mực, có quy củ, biết được thiện ác. Cho nên nhìn ra xa đám người cho rằng thật là của các người đáng giá tín nhiệm nhân loại, cũng không phải là dị giới ma vật gì đó. Lần này Chris là thực sự theo đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoảng sợ nói, các ngươi, tinh thần là liên thông. Nói thật, thật sự là hắn nghe nói qua. Tại sao so với trước kia tinh linh hoàn toàn chính xác có loại này năng lực? Nhưng là tại tự nhiên chi phụ đăng thần sau cũng chính là chân chính trên ý nghĩa tinh linh cùng tinh linh thần sinh ra về sau. Loại này xa nhất cổ tinh thần liên hệ lực lượng liền biến mất ở trong lịch sử. Những này dị giới tinh linh, làm sao còn có loại lực lượng này? Đối mặt tựa hồ lâm vào trong trầm tư Chris, lộc quan tinh linh nhe răng nhất tiếu, không nói gì, mà Chris tại tỉnh táo lại sau đó, liền lập tức nghĩ đến một chuyện. Hắn cau mày nói như vậy, Su, nàng cũng là tới thăm dò ta thái độ một vòng à? Không. Nói đến đây, lộc quan tinh linh thanh âm lại đột nhiên biến thành có chút lãnh đạm lên tới. Ánh mắt hắn hiu hiu nheo lại, tiếp tục nói, Su là nữ nhi của ta. Nàng, trời sinh liền có thiếu hụt. Nàng cùng ngươi trò chuyện, ta cũng không biết, không phải thăm dò các ngươi thái độ một vòng. Lộc quan tinh linh nguyên bản trôi chảy ngữ, bỗng nhiên biến thành có chút không lưu loát. Cà Lam, ánh mắt cũng biến thành đạm mạc. Hồi lâu sau, ngữ khí của hắn mới khôi phục bình thường. Chúng ta thông qua mẫu thủ, có thể cảm giác mỗi cái đồng bào ý nghĩ. Chúng ta tâm tình lẫn nhau truyền lại, liên thông, cho nên chúng ta quần tộc bên trong không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Đại gia kỳ thật chính là một gia nhân, chia sẻ tất cả sướng vui đau buồn, liền ngay cả dị giới bệnh cũng giống như vậy, nhưng là Su khác biệt. Nàng trời sinh liền cùng mẫu thụ ngăn cách, vô pháp liên thông mẫu thụ chứa đựng tri thức, cho nên yêu cầu thời gian rất dài từ chúng ta từng chút dạy bảo, mới có thể học được tộc phía trong thường thức. Hơn nữa bởi vì dạng này, nàng đi luôn luôn hướng mặt ngoài chạy, đi xem những tổ tiên kia đã sớm đi qua, một chút vô ý nghĩa địa phương, nàng luôn luôn mặc danh kỳ diệu muốn đi chỗ rất xa, tới kiến thức một số không có ý nghĩa đồ vật. Nàng tại tộc phía trong hoàn toàn là cái dị loại. Hơn nữa cũng chính vì vậy, không có tất cả mọi người gánh vác. Su bị dị giới bệnh ăn mòn rất nghiêm trọng. Nói đến đây, Lộc quan tinh linh nhìn về phía Pris, bình tĩnh nói, liền cùng mấy trăm năm trước, những cái kia mai danh ẩn tích nhân loại đồng dạng, không liên thông tinh thần tồn tại, là tuyệt đối không thể bằng vào chính mình ý chí chống cự dị giới bệnh. Chúng ta tổ tiên đã từng mời qua nhân loại gia nhập tinh thần của chúng ta, nhưng là bọn hắn chết sống không nguyện ý. Nói dạng này liền không có tương lai, nhưng bọn hắn đã biến mất, mà chúng ta còn tại tương lai sống sót. Bình nguyên chi tử một, nếu như các ngươi nguyện ý cùng chúng ta liên thông tinh thần, vậy các ngươi chính là chúng ta đồng bào, mà không chỉ là hiện tại dạng này người hợp tác. Chúng ta lại nỗ lực toàn lực trợ giúp các ngươi. Không được, tạ ơn, gặp lại. Chris vội vàng khoát tay, hắn lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Này tựa hồ cũng không vượt quá lộc quan tinh linh đoán trước, chỉ là gật gật đầu liền kéo qua cái đề tài này. Hai người đã rời khỏi duyên hải, bắt đầu theo trong rừng con đường đi trở về. Ngoặc kép, hô, bởi vì trong thời gian thật ngắn, biết được quá thêm ra ở dự kiến tin tức, Brick nhịn không được vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt. Hắn tỉnh táo sau khi nói, dị giới bệnh, tạm thời liền xưng hô như vậy đi. Theo ta được biết, dị giới bệnh mặc dù hoàn toàn chính xác có thể trong thời gian ngắn thông qua đám người tinh thần để ngự ăn mòn, nhưng là cuối cùng, này ăn mòn là không thể nghịch. Sau một quãng thời gian, dị giới bệnh trầm tích tại tất cả quần tộc tinh thần bên trong, liền sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn bạo phát. Các ngươi là thế nào giải quyết vấn đề này? Kỳ thật, tinh linh loại này tập thể kết nối ý chí, tại trước đây không lâu Microp đại lục, y nguyên có số lượng không ít người sử dụng. Tây Sơn linh năng người chính là trong đó danh tiếng lớn nhất một loại kia. Tại ma triều hàng lâm, toàn thế giới siêu phàm lực lượng cùng kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh thời điểm, Tây Sơn linh năng đám người cũng khai phát ra một loại kỳ lạ tinh thần liên thông năng lực. Bọn hắn thông qua một loại nào đó linh năng thuật pháp, hoặc là cái nào đó đặc thù trong ma pháp trụ cột, đem mấy người thậm chí cả hơn 10 người tinh thần liên hợp làm một thể, sau đó tiến hành chiến đấu. Loại này kỹ xảo rất hữu hiệu, bằng vào liên hợp tinh thần, tất cả mọi người thi pháp tốc độ cùng chiến đấu tiếp tục lực đều lên thăng lên 3 phần. Chống cự hỗn độn ăn mòn lực lượng cũng rất mạnh, thậm chí còn có nhất định tự mình tịnh hóa năng lực. Nếu như là rất nhỏ hỗn độn ăn mòn cùng tinh thần ô nhiễm, sẽ nhanh chóng bị triệt để tịnh hóa sạch sẽ. Nhưng là chính như cùng Chris nói, loại này liên hợp cũng đơn giản chính là kéo chậm hỗn độn ăn mòn tốc độ. Ngoại trừ thất thần giáo hội cao tầng có đỉnh cấp thánh quang, các vị truyền kỳ đặc biệt thủ pháp, cùng với thánh hiền những người thừa kế nắm giữ trật tự chi lực, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống cự hỗn độn ăn mòn. Ngay từ đầu có lẽ cũng không dễ thấy, nhưng là từ từ, tất cả linh năng liên hợp thể đều sẽ bị hủ hóa đọa lạc, biến thành hỗn độn vật dẫn. Dị giới tinh linh đã tiếp nhận hỗn độn ăn mòn rất lâu. Cái này liên thông tinh thần vốn nên đã sớm hủ hóa đọa lạc, nhưng là bọn hắn y nguyên tồn tại, đồng thời sống rất thoải mái, rất hòa hài. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên Priest muốn biết phía sau nguyên nhân. Rất đơn giản, dựa vào tế tự, cùng Priest nghĩ không giống nhau. Lộc quan tinh linh không chút do dự liền đem phía sau bí mật đạo ra. Dựa vào tế tự, còn có tế tự Thánh Sơn, chúng ta có thể đại đại làm dịu dị giới bệnh ăn mòn. Sau đó, lộc quan tinh linh liền đem bọn họ nhất tộc vì sao có thể tại hỗn độn ăn mòn dưới y nguyên an toàn sinh sôi lâu như thế bí mật đạo ra. Dị giới bệnh là một loại nhục thể cùng trên tinh thần song trọng lan tràn kỳ lạ tật bệnh. Mỗi cái tinh linh trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bệnh căn. Đây là vô pháp đuổi đồ vật, bất quá bằng vào mẫu thụ lực lượng, chúng ta có thể đem tuyệt phần lớn người trên người quá nhiều dị giới bệnh truyền lại cấp một ít thực lực cường đại, có thể gánh chịu đủ nhiều dị giới bệnh trên thân người. Nói đến đây, lộc quan tinh linh cười cười, không quan trọng nói, tỉ như nói ta loại người này, liền có thể gánh chịu mấy trăm người trên người dị giới bệnh mà tạm thời sẽ không hóa thành dị giới ma vật, sau đó thì sao? Briggs nhịn không được truy vấn. Sau đó, chính là tiến về tế tự Thánh Sơn. Lộc quan tinh linh nhấc ngẩng đầu, ra hiệu Briggs nhìn về phía Agra pháp thời không đầu mối then chốt vị trí. Hắn bình tĩnh nói, tế tự Thánh Sơn có một loại lực lượng, có thể hoàn toàn, triệt để tịnh hóa đi tất cả dị giới bệnh, khiến cái này dư thừa dị giới bệnh không đến mức tại người gánh chịu sau khi chết chảy trở về tiến mẫu thụ bên trong. Cách mỗi 1-200 năm, chúng ta đều sẽ tuyển ra 10 cái có thể gánh chịu dị giới bệnh cường giả, tiến về Thánh Sơn hướng các vị tổ tiên cầu nguyện. Không, vân vân, không, này căn bản cũng không phải là tế tử a, này căn bản cũng không phải là gì đó tịnh hóa. Đây chính là chịu chết. Thở ra một hơi, Briston sắc phức tạp nhìn về phía cái này lộc quan tinh linh. Người khác không biết, phía trước kém chút bị Agra pháp đầu mối then chốt đốt thành cho hắn làm sao có thể không hiểu. Cái gọi là tịnh hóa, không phải liền là dùng cực kỳ cường đại ma năng quang lưu, triệt triệt để đem nhục thể liên quan linh hồn đều sát tơ thành hư vô sao? Gì đó trở về mẫu thụ, không thể nào, bị lại cấp bậc kia ma năng quang lưu bắn chúng, cho dù là cực ý cường giả sợ rằng cũng phải trọng thương sắp chết. Có thể những này tinh linh lại không có hoảng sợ làm như vậy, cách 1-200 năm, liền đem tộc phía trong nhất tinh anh cường đại một nhóm người đưa đi tịnh hóa. Còn dư lại người cứ như vậy, tiếp tục trải qua hòa bình, nhàn nhã. Không có bất kỳ cái gì tiến tới, cũng không có bất kỳ biến hóa nào sinh hoạt. Bọn hắn liên thông lẫn nhau ở giữa tinh thần, mỗi người đều có thể cảm giác được đối phương tâm tình cùng tư tưởng. Không có ngờ vực vô căn cứ, không có ghen ghét, không có cãi lộn, cũng không có cạnh tranh. Các tinh linh chỉ cần làm phiền một ngày, liền có thể nghỉ ngơi một tuần lễ. Bọn hắn ở tại nhiệt đới thích hợp khu vực, ở tại đông ấm hè mát địa động quá hoàn mỹ. Đối với một cái ở vào vừa mới bắt đầu phát triển văn minh mà nói, đây cũng quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Đây là microbe các tinh linh đều không có đến cảnh giới. Cho dù là trông thấy tinh anh tiểu đội một đoàn người kim loại khải giáp, bọn hắn cũng không có nghĩ qua chính mình nghiên cứu, mà là tình nguyện dùng đại giới trao đổi, sau đó bỏ vào mẫu thụ bên trong siêu tầm, liền cùng sóc thu thập đồ ăn dạng kia. Bọn hắn chia sẻ sướng vui đau buồn cùng tri thức, các vị tổ tiên lưu lại kỹ thuật có thể để cho bọn hắn hạnh phúc an toàn sinh hoạt. Đến mức này nhóm tinh linh thậm chí không có tiến bộ động lực, không có tiến về viễn phương thăm dò lý do, quá hâm mộ, thật đáng buồn. Mà liền tại Priest cùng Lộc Quan tinh linh trò chuyện thời điểm, thế giới bên ngoài, hư không vô tận, to lớn ốc mượn hồn hình hư không to lớn thú vật, gánh vác lấy hình nửa vòng tròn tinh thần thế giới chậm rãi trong hư không ngao du. Khan, thứ số 4 to lớn thú vật tại đen ám tinh vực bên trong, phát hiện một cái kỳ quái thế giới. Nó vốn là muốn cậy mở một cái tĩnh mịch thế giới, bổ sung một số vật chất, nhưng lại phát hiện thế giới kia thành lũy kiên cố đến khó lấy tưởng tượng. Nó dùng hết toàn lực cũng một chút vết tích đều không để lại tới. Hai đô thị tận cùng dưới đáy, màu đen giáp xác tám chân nấm, cung kính đối một mảnh vặn vẹo tinh thần hư không báo cáo. Ngài đối với cái này có gì chỉ thị? Ngoặc kép, rời xa thế giới kia. Lần sau gặp được loại này thế giới đặc thù, toàn bộ đều không cần loạn đụng. Đợi nửa ngày, tinh thần hư không mới chậm rãi truyền lại ra một chút tin tức. Nơi này là thất lạc tinh hà. Ngươi nói cái kia kiên cố thế giới, có lẽ chính là cái gì phong ấn thượng cổ ma vật phong ấn thế giới. May mắn nó không có gõ phá. Nếu như gõ phá, chờ đợi chúng ta tất nhiên không phải gì đó tốt vật, nhưng là các thần dân yêu cầu đồ ăn. Chúng ta vượt qua dài dằng dặc vật chất chân không tầng, vô luận là to lớn thú vật vẫn là thần dân đều đã đói khát khó chịu. Màu đen giáp xác tám chân nấm vẫn đang không nhúc nhích, nó duy trì lấy cung kính tư thái, nói khẽ, Khan, lại là lâu dài trầm mặc. Sau đó liền gần như nói mê thông thường tiếng vang, ngoại trừ những cái kia dị thường, thế giới bên ngoài, buông ra ăn đi, vô luận là có sinh mệnh vẫn là tĩnh mịch, tất cả đều ăn sạch sẽ. Chúng ta đã nhẫn nại quá lâu, chúng ta nhất định phải tải đám thợ săn đến phía trước, tận khả năng dự trữ đồ ăn. Nơi này xa xa không phải chúng ta điểm cuối cùng, chúng ta còn rất dài đường đi. Phóng mục a, Kumozenda, ta đệ nhất không giới chi vương, đi phóng mục tinh thần, để thế giới của chúng ta biến thành càng thêm béo tốt. Thanh âm biến mất, màu đen bát giác nấm nhưng không có động đậy. Mấy chục phút sau đó, xác định cái thanh âm kia hoàn toàn biến mất sau đó, nó mới chậm rãi thức dậy, đi ra màu trắng vương đình. Vương thượng, vương đình bên ngoài có một đội màu xám bát giác nấm tinh nhuệ ngay tại chờ đợi. Làm thủ lĩnh đội nhìn thấy màu đen nấm sau đó liền lập tức nghênh tiếp. Nó uốn lượn chính mình chân đốt. Khan chỉ thị là, Kumozinda trầm mặc một lát, nửa ngày qua đi, hắn mới dùng không biết là nặng nề vẫn là khoái ý giọng nói, ăn đi, buông ra lớn ăn. Ta các thần dân, chí cao vô thượng Khan đã cho phép, chúng ta đem có thể thỏa thích phát tiết đi tìm những cái kia có sinh mệnh, có huyết nhục thế giới phóng mục a, để thế giới của chúng ta lớn đạm huyết nhục. Này phiến tinh hà, chính là chúng ta hoàn toàn mới bãi nuôi thả. Cùng một thời gian, microp thế giới ngoại vi hư không, cái nào đó to lớn ngân sắc kén lớn bên trong, do xua ý chí chính lâm vào buồn rầu bên trong, đến một chút ma lực, đến một chút nguyên tố, lại đến một chút lấy quá, quấy quấy, sách, khét, thánh quang, linh năng, sau đó xoa một chút trật tự chi lực, a, có chút tán, thêm một chút cương chi lực dán lại một lần, nương theo, a, cương chi lực tăng thêm, nổ. Sáng chói thế giới hình thức ban đầu bên trong, sôi trào các loại siêu phàm lực lượng quang huy, nhưng là nương theo lấy một đạo màu bạc quang huy đột ngột phóng đại. Tức khắc thế giới hình thức ban đầu nội bộ liền phát sinh cùng một chỗ nho nhỏ bạo tạc. Ngay tại học tập Gremlin nữ hoàng nhóm sáng thế thủ pháp, giờ đây thật vất vả mới đưa thế giới hình thức ban đầu khôi phục nguyên dạng do xưa. Ở thời điểm này mới thật sâu cảm giác được kia nhóm tiểu bất điểm không đáng tin cậy. Ta nói, kia nhóm đáng chết tiểu hồ điệp đến tột cùng là thế nào sáng tạo ra Gremlin quê hương? Giao xua chủ thể ý chí, vẫn luôn tại ngân sắc kén lớn phía trong suy nghĩ, như thế nào sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn không định học tập hư không to lớn thú vật dạng kia. Dùng một hồi thịnh đại tự bảo tạo nên thế giới chiến sĩ sống rất vui vẻ. Tuyệt không nghĩ tự sát, hắn muốn học tập Gremlin nhóm dạng kia, sử dụng các loại thép quyền hành cùng lực lượng nguyên tố. Theo bán vị diện bắt đầu, từng chút đem nó hoàn thiện thành hoàn chỉnh thế giới. Đương nhiên, quá trình này rất khó khăn, thường xuyên liền sẽ bởi vì lực lượng không cân đối mà dẫn đến các loại bạo tạc. Đặc biệt là do xua nhất tâm muốn tạo nên ra so Gremlin nữ hoàng nhóm càng thêm hoàn thiện thế giới. Hình thức ban đầu, cho nên ngay từ đầu liền gia nhập so nguyên tố càng nhiều siêu phàm lực lượng nguyên tố. Đây quả thật là phi thường hoa khổ công, mà liền tại lúc này, Joshua cảm ứng được, chính mình hóa thân đã đi tới vạn giới tế tự tràng bên trong. Hoàn toàn chính xác, là còn muốn hỏi một lần thống ngự ý chí có quan hệ với Priest chuyện của bọn hắn. Joshua nhìn một, chút trước mắt sáng chói hoàn mỹ cương chi lực kết tinh. Một cái hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu, sau đó lắc đầu. Cái này, liền chút sau tại làm đi, cho dù là vì không để cho vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí đáng cơ. Không thể trực tiếp hỏi ý kiến ra đời giới tọa độ các loại vấn đề. Nhưng biết rõ đối phương tư duy phương thức do xua, cũng hiểu được có lẽ như thế nào cùng loại này trí tuệ nhân tạo giao lưu. Dù sao trong nhà hắn liền có một cái trí tuệ nhân tạo. Nhiều năm như vậy, đã sớm rất quen thuộc. Thế là, to lớn trí theo ngân sắc kén lớn bên trong thoát ra. Thuận theo lấy vô hình quỹ đạo, hướng lấy vạn giới tế tự tràng phương hướng hàng lâm. Ông, vạn giới tế tự tràng bên trong, hình người do xua vừa mới sử dụng cương chi lực ngưng tụ thân thể. Sau đó, cặp mắt của hắn thốt lên, uy áp càng sâu, Radcliffe, thánh hiền người thừa kế. Phát giác được do xua hàng lâm, vạn giới tế tự tràng màu bạc thái dương cũng hiu hiu chớp động. Có thể nghe thấy, một cái to lớn thanh âm tại chiến sĩ đáy lòng vang lên. Ngươi là muốn hỏi thăm ngươi những học sinh kia giờ đây vị trí sao? Thật đáng tiếc, ta thất lạc phương diện này kho số liệu, nhưng là do xua lắc đầu. Không, ta cũng không phải là còn muốn hỏi cái này. Hắn ở trong lòng cất cao giọng nói, thống ngự ý chí, ta muốn ngươi đúng sự thực nói cho ta, ngươi kho số liệu bên trong giờ đây có thể ngược dòng tìm hiểu sớm nhất số liệu. Đại khái là bao nhiêu năm phía trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.